Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 800, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì mà phòng của chúng ta là của tôi ca phai anh. Nhưng phân chia là phân như V, Tiêu Nhân ca muốn chung phòng với E, Khương Viên cũng cự tuyệt E, ca lẽ E muốn cùng với Cố Quân Thụy bọn họ. Hạ Băng Khuynh nghe xong liền tức, dứt khoát nói với anh. Về tôi thả chung giường với y của anh cũng ca chung với anh. Mộ Nguyệt Sâm trầm xuống, biểu cảm buồn phiền nhiều hơn, thậm chí là nham hiểm. Lời của cô đánh trúng tử huyệt của anh. Ca muốn cùng tôi, nhưng E sớm cùng tôi R. Ca lẽ E quên R. Lời anh rất độc ác, mặt Hạ Băng Khuynh lạnh xuống. Mộ Nguyệt Sâm anh đừng quá đáng, tôi ca phai sinh ra để làm nô lệ cho anh bắt nạt. Cũng đừng lấy việc cứu tôi một lần mà dùng đạo đức trói buộc tôi vô thời hạn. Hành động hôm nay của anh hoàn toàn là một tên siêu cấp vô lại. Mộ Nguyệt Sâm cong môi. Lúc nãy trên máy bay ca phai nói sống hòa bình S một lúc em lại ác ý R. Về cũng phai coi anh làm chuyện gì R. Tôi làm gì? A nói đi. Hạ Băng Khuynh thật muốn cắn tay anh. Mặt giả bộ đạo đức thật khiến âm khác muốn đánh. Ca biết mới hỏi E đó. Mộ Nguyệt Sâm lại chạm vào cánh hoa trong nước. Cô càng tức anh càng thong thả. Mộ Nguyệt Sâm. Anh đi ra cho tôi, bây giờ, lập tức, Hạ Băng Khuynh chỉ ngoài cửa, vừa nãy vừa nghĩ nếu cứng đôi cứng với anh sẽ ca thắng nhưng vì cơn tức dâng cao mà quên mất. Tôi vừa mới tắm còn muốn tắm thêm tí, E nếu muốn đứng dậy thì đứng. Mộ Nguyệt Sâm nâng tay lên, mẹ anh, ca mặc gì kêu cô đứng thế nào? S ca đứng, thoải mái quá ca muốn đứng hay là thực sự muốn ở lại cùng tôi? Mộ Nguyệt Sâm mắt đầy ý cười. Lúc nào cũng chú ý đến động tác của cô. Lúc này tay Hạ Băng Khuynh đã đưa đến bên khăn tắm. Lúc tay cô sắp chạm thì thân hình màu đen áp tới, lấy khăn tắm đi, ném xuống nước, khi nóng đến gần. Đừng động bẩy, hô hấp khiến âm khác bị mê hoặc. Hạ Băng Khuynh nhìn khăn tắm rơi dưới nước tức giận. Mộ Nguyệt Sâm, tên khốn nạn. Hai chữ khốn nạn viết thế nào? Đôi tay của Mộ Nguyệt Sâm nhốt cô vào không gian nhỏ, bồn tắm thành nơi săn mồi của anh. Mà cô thành con mồi của anh. Miệng anh áp xuống dùng toàn thân để trêu chọc cô. Nhà đầu này hồi TAC rất ca có định lực. Cả lưng của Hạ Băng Khuynh áp lên bồn tắm. Cô đi khỏi cũng ca chửi anh rời đi đờ si. Ý đồ của tên này đối với cô đã đến trình độ lười che giấu. Dưới tình hình trước mặt cô rốt cuộc nên làm gì? Anh tránh một tí. Nếu về tôi có thể dạy anh viết. Thu lửa giận lại. Cô đột nhiên trở nên ngoan ngoãn. Những thứ thay đổi quá nhanh đều là giả. Điểm này Mộ Nguyệt Sâm tự nhiên ca thể ca biết. Tự nhiên ca tránh ra. Anh cong khuỷu tay lại miệng áp gần. Cười tà ác với cô. Ca bằng E dùng cách khác dạy tôi viết. Cách gì? Mở miệng nhỏ ra. Tôi nói E biết. Tôi ca mở. Tưởng cô ngốc à? Cách chương.